Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1201, tương xứng. Tám lạng nửa cân, hô, bên này cuối cùng kết thúc. Samantha vỗ vỗ tay nhỏ, nhìn về phía những cái kia bị các nàng đánh ngất xỉu team plasma thành viên nói. Bọn hắn nhất thời bán hội là tỉnh không đến. Chúng ta nhanh Ikiyo bên kia động tĩnh càng lúc càng lớn, thực sự để cho người ta có chút không bỏ xuống được, cái kia hai người bọn họ đâu? Còn có thánh kiếm sĩ nhóm đâu? Hilda đưa tay chỉ hướng cái kia quỳ ngồi trên đất, Anthea cùng Concordia. Lại chỉ cái kia đã ngất đi Cobalion bọn chúng ba cái. Samantha còn chưa đáp lời. Kết lần liền rút lui non cái miệng nhỏ nhắn nói, cùng một chỗ đánh ngất đi hôn, coi như các nàng không phải team plasma người, cũng đang giúp team plasma làm việc, ai biết họ là nghĩ như thế nào, còn không bằng các loại sau đó chậm rãi xử lý, ai, ta đi xử lý hai người bọn họ, Hilda, người cho thánh kiếm sĩ nhóm đơn giản trị liệu xong, sau đó đem bọn chúng trước chứa vào Pokbo bên trong. Còn lại các loại hết thảy sau khi kết thúc lại nói. Samantha khẽ thở dài, chậm rãi đi hướng Anthea cùng Concordia. Tốt a, Hilda quay đầu nhìn về phía Caitlin. Gặp Caitlin đem đầu liếc nhìn một bên lúc, liền biết Caitlin không muốn giúp bận bịu, đành phải một người đi cái kia ngất đi thánh kiếm sĩ nhóm. Cùng cái kia đang tại chiếu vào thánh kiếm sĩ nhóm keo đeo. Đợi Samantha đi đến Anthea cùng Concordia trước người lúc, liền ngồi xổm người xuống đối hai người khẽ cười nói, ta sẽ không đánh choáng hai người các ngươi 20, nhưng ta cũng không hy vọng các ngươi chạy loạn, nếu như các ngươi là bị ép buộc, loại kia hết thảy sau khi kết thúc ta cũng sẽ giúp các ngươi biện hộ cho. Ta tin tưởng cảnh sát Jenny sẽ phán các ngươi vô tội. Chúng ta, khục. Khục, khục, Anthea còn chưa nói xong, thân thể tựa như đột nhiên truyền ra cái gì khó chịu bình thường. Một tay chỉ miệng liên tiếp ho xuyễn, liên quan Anthea bên người Concordia cũng đi theo cùng nhau ho xuyễn. Các ngươi không có việc gì, huy, các ngươi thế nào? Samantha mới nói được một nửa, nhìn về phía Anthea cùng Concordia đầy mặt liền chuyển thành chấn kinh. Bởi vì Anthea cùng Concordia tóc vậy mà tại mấy cái như vậy trong nháy mắt bên trong liền biến thành màu xám trắng, nhưng Anthea cùng Concordia đều không có để ý điểm ấy. Đợi khí tức bình ổn sau khi xuống tới, đều là nhìn về phía nơi xa thầm nói, N bên kia xảy ra chuyện, lời này để Samantha lông mày hơi sao? Cũng là có thể minh bạch hai người bọn họ cùng N có không giống bình thường quan hệ. Nhưng lại không phải nói cái gì. Anthea cùng Concordia thật cũng không do dự bao lâu. Liếc mắt nhìn nhau sau cùng nhau nhìn về phía Samantha cầu khẩn nói. Chúng ta không yêu cầu xa vời cái gì vô tội. Vô luận sau đó đứng trước cái gì xử phạt đều có thể. Chỉ cầu ngươi bây giờ có thể dẫn chúng ta qua đi. N, cần chúng ta, cái này, Samantha nhất thời rối rắm. Theo lý mà nói, N xác thực tính làm Ikiyo địch nhân. Nếu là mang Anthea cùng Concordia đi qua, cái kia có tính không tư địch. Huống chi, Anthea cùng Concordia rõ ràng không phải người bình thường. Dẫn đi sau vạn vừa phát sinh đối Ikiyo bất lợi ngoài ý muốn đâu. Mà Anthea cùng Concordia cũng có thể biết Samantha lo lắng. Tại liếc mắt nhìn nhau về sau, hai người đều là dựa trán trên mặt đất sau nhẹ giọng khẩn cầu. Chúng ta biết lo lắng của ngươi. Chúng ta có thể ở chỗ này cam đoan với ngươi. Chúng ta chỉ là muốn cứu N. Tuyệt không làm bất luận cái gì đối với các ngươi có uy hiếp sự tình. Tại trước đó không lâu bởi vì kêu rầm nguyên nhân, N sinh mệnh cùng chúng ta liên tiếp đến cùng một chỗ. Hiện tại chúng ta xuất hiện sinh mệnh suy yếu hiện tượng. thậm chí cắt ra cùng kết nối. Nghĩ đến bên kia khẳng định sẽ càng nghiêm trọng hơn. N. Hắn nhận chịu quá nhiều không nên tiếp nhận thống khổ. N. Tại tuổi nhỏ thời điểm liền bị ghét sis cách biệt. Thường xuyên để những cái kia bị nhân loại hãm hại Pokemon đến gần N. Để N đi tìm hiểu khốn cảnh của bọn nó. Đồng thời theo đuổi khai sáng chỉ có Pokemon tồn tại quốc độ. Ngay cả như vậy, N. Tâm linh của hắn vẫn như cũ tinh khiết cùng mỹ lệ. Chúng ta tin tưởng, chỉ cần thoát ly Getsis, hắn nhất định có thể càng thêm lý giải cái thế giới này. Cho nên, chúng ta không cầu tha thứ, cũng nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Chỉ cầu N có thể sống sót. Tại Anthea cùng Concordia khai quốc thời điểm, Samantha liền đã lâm vào trầm mặc, bình tĩnh mà xem xét. Samantha đúng là muốn trợ giúp hai người bọn họ. Vô luận là ra tại cách làm người của các nàng, vẫn là phần này đúng yêu thương, đều để Samantha có chút không đành lòng cự tuyệt. Nhất là các nàng đúng yêu thương, để Samantha có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Nếu là đổi vị cân nhắc, Samantha nàng khẳng định cũng đều vì Ikkyo làm ra việc như thế. Cái kia liền mang theo thán. Hilda lúc này đi đến Samantha sau lưng, một tay chống nạnh chỉ vào Anthea cùng Concordia cười nói. Bất quá, nếu là ta cảm thấy các ngươi có cái gì không thích hợp địa phương, vậy ta liền trực tiếp đem các ngươi đánh ngất xỉu. Sau khi nói xong, Hilda đem tay kia bốn cái Pokebo ném về phía Samantha nói. Kêu đeo bọn chúng Pokebo, ta cho chúng nó phun ra chút trị liệu dược vật. Còn lại các loại sau khi kết thúc lại tiến hành xong chỉnh trị liệu liền tốt. Kết lần lúc này cũng mang theo Jirachi cùng Victini đi tới nói. Mang lên liền mang theo đi. Thời gian khẩn trương, chúng ta nhanh lên một chút đi tương đối tốt. Jirachi nằm tại kết lần trên đầu vai đi theo ngoắc. Cười nói, vâng, đâu, mang lên, cùng một chỗ. Victini nói không phải người tốt. Hắn khẳng định là bị cái kia tên đại bại hoại cho dạy hư mất. Ta cũng cho rằng như vậy đát. Jirachi cũng cho rằng như vậy. Tốt, gặp đây. Samantha cũng không có do dự nữa. Vừa Anthea cùng Concordia đỡ dậy về sau, liền lấy ra Pokebo đem Pokemon nhóm lần lượt thu về. Anthea cùng Concordia hai người đều là khóe mắt rưng rưng. Cúi đầu nói khẽ, tạ ơn. Các loại cứu không lấy về sau. Chúng ta tùy ý. Hilda cười vỗ vỗ bả vai của hai người. Ngắt lời nói. Đừng nói những này a. Vẫn là chờ kết thúc lại nói. Kết lần tựa như lại nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn về phía Samantha nói. Đúng. Ikkyo không phải để ngươi đem Groudon cùng Kyogre truyền tống tới. Ân. Ta biết. Ta cái này gọi điện thoại tới. Nói xong, Samantha liền lấy điện thoại cầm tay ra, cho Lily bên kia đánh tới, đồng thời đối một bên Masado điệu bộ, để nó đem truyền tống trang bị lấy ra. A, Getsis thật đúng là đáng ghét, cho là ta không dám đi giết hắn. Liếc mắt lại một lần bị Sogaleo đánh bay Pokemon, Ikkyo lần nữa ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong chiến cuộc. Lúc này ở không trung Giratina, bên ngoài thân có không ít địa phương đều bị một tầng băng xương bao trùm. Mà Kyurem bên kia cũng không chịu nổi, màu xám thể bên trên khắp nơi đều là vết cắn cùng vết cào. Bình, ngay tại Ikkyo ngắm nhìn trong nháy mắt, Kyurem hất đầu đánh ra một trận lạnh băng gió lạnh, còn pha tạp lấy điểm điểm tinh quang. Bất quá! Giratina phản ứng cũng không chậm, tại bị bão tuyết đánh trúng trước đó thân hình liền đã tiêu tán. Tiếp lấy xuất hiện tại Kyurem chính phía dưới, một đầu đem Kyurem đụng bay, còn thuận tiện bổ sung hai phát ám ảnh cầu. Nhưng Kyurem lại dường như đã sớm chuẩn bị, tại bị Giratina đụng bay thời điểm, đã từ quanh người khuếch tán ra mắt trần có thể thấy dòng nước lạnh. Dẫn đến ám ảnh cầu đang đến gần Kyurem khoảng cách nhất định thời điểm, trực tiếp bị đông cứng thành hai khỏa băng cầu. Trừ phi đem kiêu rầm kéo vào đảo ngược thế giới. Không phải muốn phân rõ thắng bại không có đơn giản như vậy. Hiện tại cũng bất quá là cái tương xứng cục diện. Không, hẳn là Giratina càng ăn thiệt thòi một chút. Chỉ có thể nói, kiêu rầm thẹn là đại địa mạnh nhất chi long sao? Đây chính là phổ thông hình thái. Một khi kiêu rầm có thể hoán đổi đến hắc ám, trắng hình thái, cái kia đoán chừng Giratina không chỉ ở vật chất thế giới chủ. Thậm chí tại đảo ngược thế giới bên trong cũng có thể sẽ bị đè lên đánh. 550 Ikkyo khẽ thở dài. Nhìn về phía tại kiêu rầm cùng Giratina phía dưới một cái Hydreigon. Cái kia Hydreigon phần lưng chở. Chắc là dự định thừa dịp hai chỉ Pokemon ngừng lúc đến gần kiêu rầm. Có lẽ còn có kế hoạch khác. Bất quá, Ikkyo cũng lười các loại nhiều như vậy. Vừa rồi bên kia Samantha đã phát tới tin tức. Không ra 2-3 phút Reshiram cùng Zekrom liền sẽ mang theo các nàng tới. Khi đó thả ra Groudon cùng Kyogre. Nhìn Kyurem chạy thế nào? Tốt nhất tình huống là đem Kyurem kéo vào đảo ngược thế giới. Khi đó thật sự là cho nó 100 đôi cánh. Nó đều chạy không thoát. Cho nên Ikkyo cũng coi là nghĩ kỹ. Đi trước đem Getsis xử lý. Sau đó lại bắt lấy N. Cứ như vậy liền có thể phòng ngừa đại bộ phận ngoài ý muốn phát sinh. Cuối cùng chỉ phải nghĩ biện pháp đem Kyurem kéo vào đảo ngược thế giới. Chờ đợi chiến thắng kết quả là tốt. So Galeo, hướng bên kia đi. Đúng, liền là bên kia. Cái kia đại phi thuyền nơi đó. Trên đường mặc kệ có ai tới chặn đường. Đều cho ta đập thành bánh thịt. Ngạo ngạo ngạo giống giống. Rất tốt, Ikkyo quả nhiên nhịn không được để tới gần phi thuyền. Mao đầu tiểu tử liền là mao đầu tiểu tử. Getsis nhìn xem bay lên không băng băng mà tới Sogaleo. Khóe miệng có chút câu lên vẻ tươi cười nói. Máy phát xạ đã chuẩn bị xong chưa? Ân, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta cũng cho N đại nhân bên kia phát đi tin tức. Jinjolin lập tức cúi đầu trả lời. Tốt, chúng ta bây giờ liền ngồi lên, chuẩn bị cách xa một chút, cho Ikkyo gột kinh hỉ. Đến lúc đó Giratina tất nhiên sẽ phân tán chú ý. Đây là Kyurem cơ hội đánh lén, cũng là N tiếp cận Kyurem cơ hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.